Đế chế Đại Việt, chương 132, lễ tốt nghiệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như bình thường, Elina chỉ có thể ở bên cạnh hắn bầu bạn một chút vào buổi sáng, sau đó liền trở về bận rộn với thương hội đi. Nàng nói rằng hôm sau sẽ đi đến xứ Giác Long, sẽ không thể nào gặp hắn một thời gian. Lý Anh Tú trong lòng tiếc nuối nhưng biết nàng có không gian riêng nên cũng an ủi một chút mà thôi. Sau khi Elina trở về, Lý Anh Tú lại từ Điện Long Thụy đi sang Điện Long An. Không biết có phải vì hệ thống ảnh hưởng hay không mà thể trạng của Lý Anh Tú cực kỳ tốt, theo Phạm Thái Y chuẩn đoán phải đến 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục, nhưng chỉ cần qua mấy ngày Lý Anh Tú đã cảm thấy mình khỏe trở lại, chỉ là nếu vận động quá mạnh vết thương sẽ trở nên đau nhức mà thôi. Đến Điện Long An, tại Ngự Thư Phòng, Binh Bộ Thượng Thư Phạm Tu, Binh Bộ Thị Lang Lê Phụng Hiểu còn có cả Công Bộ Thượng Thư Cao Lỗ và Lễ Bộ Thượng Thư Lê Văn Hưu đã chờ sẵn tại đó. Thấy Lý Anh Tú đi vào, cả bốn người liền khom người hành lễ. Bái kiến bệ hạ, miễn lễ. Lý Anh Tú ngồi vào chỗ liền hỏi, lần này trẫm gọi ba khanh đến là muốn thảo luận về buổi lễ tốt nghiệp cho các học viên diễn võ trường ngày mai. Phạm Tu kỳ lạ hỏi, bẩm bệ hạ, thần đã gửi kế hoạch lễ tốt nghiệp sang lễ bộ rồi. Lý Anh Tú nói, đúng vậy, trẫm đã đọc được nhưng chưa được hài lòng lắm nên muốn sửa chữa một chút. Phạm Tu cùng Lê Phụng Hiểu nghiêm sắc mặt. Mọi sự vụ của diễn võ trường đều do hai người bọn họ giải quyết, bệ hạ nói không hài lòng ắt hẳn có vấn đề. Lý Anh Tú nói, đầu tiên chính là trang phục đi, trẫm không hài lòng với trang phục này nên muốn thay đổi một chút. Lý Anh Tú ra hiệu viên bách hộ liền đem xuống cho Lê Văn Hưu một tờ giấy, bên trong vẽ một bộ y phục màu đen làm chủ đạo, bên trong là áo giao lĩnh màu trắng, thân dưới nhu quần màu đỏ, bên ngoài trường sam màu đen cổ chéo xẻ thành tám vạt, hai bên vai thêu chỉ bạc hình một con rồng vắt ngang đuôi từ phía ngực phải vòng qua cổ đến tận ngực trái là đầu rồng, đại lưng khổ lớn làm bằng da có khóa hình tiêu đồ, mũ thay vì là mũ đinh tự thì sửa lại là mũ phốc đầu cũng cùng màu đen, giày cổ cao cũng đen nốt, tại cổ tay và hai vai đều có giáp vai và ống bảo vệ bằng da. Ngoài ra bên cạnh còn có vẽ hình một thanh kiếm kỳ lạ, chính là kiếm Spetrun. Nhìn bộ y phục mới này, bốn vị đại thần đồng loạt hít một hơi, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ quá ngầu. Ban đầu lễ bộ dự định để cho học viên tốt nghiệp vẫn mặc y phục học viên, sau đó Lý Anh Tú mới ban cho bọn họ quyên giáp, nhưng Lý Anh Tú nghĩ đối với bọn học viên thời khắc tốt nghiệp là thời khắc quan trọng, nhìn những học viên đàn anh được khoác lên mình bộ quần áo đẹp trai, ngầu như vậy chính là động lực cho chúng ra sức học tập. Chờ các vị đại thần xem qua, Lý Anh Tú mới nói. Ngày mai tốt nghiệp có 72 vị học viên, lễ bộ có thể hoàn thành hay không? Việc lo quần áo, y phục lễ nghi của triều đình chính là do lễ bộ phụ trách đấy. Lê Văn Hưu nói, bẩm bệ hạ, nếu triệu tập toàn bộ nhân lực lại tin tưởng sẽ hoàn thành được. Chỉ là phần thanh kiếm cần phải hỏi công bộ rồi. Thấy Lê Văn Hưu đá quả bóng sang cho mình, Cao Lỗ cũng cam đoan nói. Bẩm bệ hạ, thần sẽ hoàn thành trước sáng mai. Chỉ là thưa bệ hạ, kiếm này thân kiếm quá nhỏ, nếu dùng sắt của Đại Việt sẽ dễ bị gãy, thần kiến nghị sử dụng thép Bravia. Riêng đối với hiệu suất của lò rèn thì Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Lý Anh Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn tấu tất cả phải dùng vật liệu tốt cho chấm. Hơn nữa dặn dò công tượng cố gắng nắm giữ kỹ thuật rèn loại kiếm này, tương lai sẽ còn phải làm nhiều. Spetrun là thanh kiếm tượng trưng cho sự quý phái, thiết kế không những đẹp đẽ, nó còn là một món lợi khí, Lý Anh Tú muốn phổ biến nó trong giới quý tộc nữa đây. Lấy được sự cam đoan của hai vị đại thần, Lý Anh Tú nói tiếp. Thứ hai chính là phần lễ. Đối với lễ nghi nhiều như vậy trẫm rất không hài lòng. Làm theo quy củ lại có rất nhiều phần lễ, Lý Anh Tú cảm thấy những lễ nghi như vậy vô cùng vô bổ, lại phiền phức. Phạm Tu cùng Lê Văn Hưu cười khổ, biết vị hoàng đế này không theo lễ giáo đành phải chờ đợi Lý Anh Tú nói tiếp. Trẫm ước lượng phần lễ chỉ cần vài phần thế này. Đầu tiên là chào cờ, hát quốc ca, thứ hai là tuyên thệ, thứ ba là trao kiếm, thứ tư là trẫm phát biểu, thứ sáu là diễu binh và kết thúc. Cứ như vậy, trong đây có bản kế hoạch chi tiết các khanh về tự triển khai. Nói rồi liền giao xuống một cuốn sổ con cho các vị đại thần tự xử đi. Ban đầu Lý Anh Tú còn muốn thiết kế loại quân phục kiểu hiện đại, tổ chức một buổi lễ long trọng, nhưng bởi vì nguyên vật liệu không cho phép và thời gian gấp gáp nên Lý Anh Tú cũng đành thôi, đơn giản hóa lại mọi thứ. Bốn vị đại thần nhìn vào bản kế hoạch trong lòng cười khổ không thôi, bởi vì bệ hạ tùy hứng, đêm nay đám học viên tội nghiệp chắc chắn sẽ không ngủ ngon rồi. Nhưng thôi kệ, ai bảo người ta là hoàng đế đây. Đến chiều tối, Lý Anh Tú đang định đi nghỉ ngơi một chút liền có thư hỏa tốc cấp báo. Viên kỵ sĩ cầm theo cờ vàng bước vào điện nói, bẩm bệ hạ, Giác Long tuyên phủ sứ nói đã đóng thành công một loại chiến hạm mới, mong bệ hạ có thể đến ngự lãm. Lý Anh Tú trong lòng kinh hỉ, lâu nay hắn chính là để các ụ tàu ở Giác Long nghiên cứu loại thuyền long cốt suốt gần một năm cuối cùng cũng đã chế tạo hoàn tất rồi sao? Lý Anh Tú nói, tốt lắm, trở về thông báo với tuyên phủ sứ 3 ngày sau trẫm sẽ trực tiếp đến sứ Giác Long xem xét. Tuân lệnh bệ hạ, phần cách chạy ngang qua. Diễn võ trường, hôm nay ngày 5 tháng 9 thừa mệnh năm thứ 2 đối với đám học viên diễn võ trường là một ngày rất trọng đại. Hôm nay khóa thứ nhất của trường gồm 72 người chính thức tốt nghiệp cá chép vượt long môn, chính thức đi vào quan lộ của cuộc đời mình. Phải biết con cái quý tộc vào trường lăng lộn một cái cũng có thể ra một cái chức quan phó vệ úy, trước mắt hậu duệ quý tộc vẫn chưa có, nhưng khóa đầu tiên của trường đều là những binh sĩ có quân công trong người, chức quan tuyệt đối sẽ không nằm ở chánh bát phẩm. Mới 7 giờ sáng, ở quảng trường của diễn võ trường đã tập hợp đầy đủ mấy trăm học viên, giáo quan của diễn võ trường. Bọn hắn được xếp thành các khối vuông vức chỉnh tề trước sân đối diện với cột cờ. Đứng đầu các đội hình phương khối là một khối khác tách biệt, khác biệt với quần áo học viên là màu đen và đỏ, đội mũ đinh tự, đam người này mặc toàn thân màu đen, đội mũ phốc đầu chân đi hia vô cùng oai vệ. Quá đẹp trai, quá ngầu, ta cũng muốn tốt nghiệp, cốt ngươi vào trường mới được một tuần mà đòi tốt nghiệp. Không ai đánh thuế giấc mơ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự xôn xao, ồn ào của các học viên khác, 72 học viên tốt nghiệp vẫn một mực im lặng như những cây phi lao đứng thẳng tắp, khí thế bàn bạc tĩnh lặng như rừng, vững chãi như núi. Bệ hạ giá lâm, theo tiếng hô vang lên, trên điểm tướng đài dưới sự hộ vệ của ngự tiền quân và các quan đại thần, hiệu trưởng và hiệu phó diễn võ trường Lý Anh Tú thân mặc hoàng bào, đội mũ thông thiên đi lên điểm tướng đài. Kính chào đồng chí tổng tư lệnh. Hàng trăm học viên, giáo quan phía dưới đồng thanh hô lên như sấm dậy. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng đứng trước hàng trăm người được đồng loạt cúi chào như vậy, lòng Lý Anh Tú lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Còn các quan đại thần thì cười khổ, bệ hạ quả nhiên không giống người thường, lúc nào cũng gây ra sự bất ngờ. Chu Văn An quay sang Lê Văn Hưu hỏi nhỏ, Lê đại nhân, đồng chí bệ hạ đã giải thích còn tổng tư lệnh là gì? Lê Văn Hưu quay lại nói nhỏ. Ngày hôm qua bệ hạ nói tổng tư lệnh là chức vụ chỉ huy toàn bộ quân đội, lực lượng vũ trang toàn quốc. Bệ hạ chính là nói từ hôm nay bệ hạ chính là tổng tư lệnh của toàn quân đây. Chu Văn An nghe vậy a một tiếng nói. Bệ hạ là chân mệnh thiên tử đương nhiên nắm giữ quyền chỉ huy toàn bộ quân đội, danh xưng này cũng không sai, chỉ là tổng tư lệnh không hiểu sao nghe cứ lạ lạ. Tất cả miễn lễ, tạ ơn bệ hạ, cách trương.